Chương 973, dạ sát là bị người đẩy vào loại kia cảnh địa. Dạ sát. Ấn ngươi vì sao chán ghét như vậy? Chủ thần Trọng Nguyệt nhìn xem dạ sát, đạm mạc hỏi một câu. Kỳ thật dạ sát cùng chủ thần hoàn toàn chính là không liên hệ người. Ngươi tại ngươi ma địa, ta tại của ta mới, liền xem như có ma sát, cũng không cần đến tựa là hủy diệt đại chiến cấp độ A, không phải chán ghét. Dạ sát nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, ta ra đời một năm kia, phụ hoàng cùng mẫu hậu thật cao hứng, mặc dù là ma, nhưng chúng ta QNZ cho tới bây giờ chưa từng xâm phạm qua Nguyệt chi giới, mẫu hậu là ma tộc thánh nữ, nàng lực lượng duy trì lấy ma tộc đại môn kết giới, mẫu hậu sinh ta ngày đó, bởi vì đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến giúp ta ra đời, đại môn kết giới suy yếu, chủ thần thủ hạ một tên đại tướng, hoàng phủ bên trên mang theo quân đội thư A cơ phá ta ma tộc đại môn kết giới, xông vào ma tộc, phụ hoàng tự mình mang binh đi chống đối, cựu tử nhất sinh, mẫu hậu sinh xong ta về sau, thân thể cũng rất hư nhược rồi, những người kia từ một mặt khác đi vòng qua trong vương cung, mẫu hậu vì bảo hộ ta, chết tại những người kia trong tay, phụ hoàng sau khi trở về, bởi vì tổn thương quá nặng, cũng không lâu lắm cũng đã chết, mẫu hậu nha hoàn tận tâm tận lực chiếu cô ta, chưa bao giờ cho ta sách chuyện báo cửu, chứ in là hy vọng ta bình an lớn lên, có thế như thế. Ngày yên tĩnh, tại ta 10 tuổi năm đó lần nữa bị phá vỡ, lúc trước đào tẩu hoàng phủ bên trên mang binh lần nữa đánh vào ta ma tộc, tử thương vô số, trong vòng một đêm, vương cung biến thành phế tích, chứ in chính là ngày đó, ta biến, điên cuồng tu luyện, đem ma tộc huyết mạch hoàn toàn đốt, không biết bao lâu về sau, ta đi ra, lúc kia ta, có cùng chủ thần địch nổi lực lượng, ma tộc thù ta không có khả năng không báo, bởi vậy ta xâm nhập Nguyệt Chi giới vương thành, diệt hoàng phủ ra 1,200 người, giết rất nhiều binh sĩ, bởi vì những người kia lúc trước QNZ như vậy vô tình giết ta thân nhân, trong vòng một đêm, hoàng phủ ra hơn 1.000 người chết đi, ta thành người người e ngại thiên ma, có thế những người kia xưa nay sẽ không suy nghĩ, ta cũng từng hồn nhiên không lo, cha mẹ ta cũng từng như thế chết ở trong tay bọn họ. Giết người nhà họ hoàng phủ về sau, chủ thần cùng ta chiến tranh chính thức kéo ra, chỉ là chúng ta lực lượng địch nổi, hắn không gây thương tổn ta, ta cũng không giết được hắn, ma tộc có ta ở đây, thần tộc QNZ cầm ma tộc không có cách nào, lúc mới bắt đầu thời gian, ta không cảm thấy có cái gì, có thế thời gian lâu dài, đã cảm thấy tịch mịch, về sau tại Nguyệt Hà nơi đó, ta gặp được Giai Nguyệt không biết thân phận ta, không sợ ta, đối với ta rất tốt. Ta chậm giải thích Giai Nguyệt, về sau tra một cái, ta biết Giai Nguyệt là chủ thần tế ti điện hạ thần nữ, ta bắt đi Giai Nguyệt, cũng chính là ngày đó, Giai Nguyệt đã biết thân. Phần ta, có thể coi là biết rõ thân phận ta, Giai Nguyệt vẫn là không căm ghét ta, chủ thần đến muốn người thời điểm, ta thả Giai Nguyệt lúc ấy nhìn thấy chủ thần thật cao hứng, như thế nụ cười rực rỡ đâm bị thương con mắt ta, cũng chính là ngày đó, ta biết Giai Nguyệt ưa thích người là chủ thần, ta cửu nhân. Trọng Nguyệt liền ngồi như thế, nghe dạ sát ra nở dê những cái kia, sự tình này là thật là giả, nàng sẽ không đi truy cứu. Liền như là dạ sát chính mình nói, hắn đã từng cũng là không lo sinh hoạt hải tử, sau khi cha mẹ mất, hắn cũng không có báo thù tâm, 10 năm về sau, sinh hoạt địa phương biến thành phế tích, người bên cạnh toàn bộ chết rồi, trong nháy mắt đó, nếu như dạ sát còn không biến lời nói, nàng đều không biết nói cái gì. Dạ sát là bị người đẩy vào loại kia cảnh địa. Hắn bộ dáng bây giờ, đều là lúc trước những người kia bức.